Thiếu tướng đế quốc, chương 11, củi khô lửa bốc tình thú play. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ không bằng anh tự mình kiểm tra một chút, Ellen bắt tay Trương Diệc, ấn tới trong quần mình, mặc dù có tầng tầng vải vóc che chắn, mà Trương Diệc vẫn như cũ có thể cảm giác được đoàn kê nhô ra cứng và nóng. Hầu kết anh không hề có một tiếng động trượt một chút, lại vẫn quật cường nói. Chỉ đến như thế, có đúng không? Ellen không có bị anh chọc giận, mà khẽ cười cười, ngón tay cậu cắm ở trong cơ thể Trương Diệp tăng cường đến hai ngón. Ngón tay giữa không ngừng thăm dò vào bên trong, ngón tay trỏ thì lại kỹ xảo mà gãi trong vách mềm ấm. Không biết bị cậu ấn tới một chỗ nào trong vách tường ruột. Trương Diệp bỗng thở hổn hển một tiếng, cơ đùi thịt căng thẳng, tính khí cụ run rẩy ngẩng đến cao cao. Phun ra một cỗ bạch chọc nhỏ, xem ra nơi này là điểm mẫn cảm của anh, Ellen như phát hiện đại lục mới, lại tăng lên một ngón tay đi vào, tầng tầng thịt mềm kìm nơi mẫn cảm trong cơ thể Trương Diệc. Giờ khắc này alpha dưới thân cậu giống như một cái vỏ sò bị cạy ra, lộ ra thịt mềm tươi mới bên trong bị người tùy ý đùa bỡn. Cậu thấy Trương Diệc đắm chìm bên trong trong tình dục phóng đãng liền khắc chế biểu tình. Trong lòng ấm áp dị thường, không nhịn được cúi người, hôn môi của anh, dùng phía dưới của cậu ngón tay của thiếu niên tuy rằng linh hoạt. Nhưng đối với tiểu huyệt lúc này dị thường khát khao nói tới còn thiếu rất nhiều. Trương Diệc chỉ muốn có đồ vật càng thô hơn thọt tới. Dùng sức mà thao làm anh không nhịn được mở ra chân dài, vòng lấy ôm eo thiếu niên, dùng cẳng chân bất mãn mà cọ cậu ta. Ellen cũng đã sớm nhẫn đến cực điểm, nhiệt động dục không ngừng xung kích thân thể của cậu, làm cho cả người cậu nóng bỏng tựa hồ muốn thiêu cháy. Cậu rút ngón tay cắm ở trong cơ thể Trương Diệc ra. Hai, ba lần cởi quần dài chính mình, còn không đợi cậu đi cởi quần lót, Trương Diệc chờ đến thiếu kiên nhẫn đã đem bàn tay lại đây. Kéo hai đầu quần lót của cậu, dùng sức kéo một cái. Vải vóc mỏng manh kia liền rách vài miếng. Nhanh chút cho tôi tho tho. Điền đần lực quy đần trên mặt alpha anh Tuấn cương nghị tràn đầy khát cầu. Con người đen hơi nước mịt mờ nhìn anh thật sâu. Thỉnh thoảng lè lưỡi liếm láp bờ môi bị cắn đến đỏ bừng. Ellen nuốt ngụm nước một chút. Tầm mắt của cậu đi xuống. Nhìn chằm chằm Trương Diệc quấn quýt cùng nhau làm phiền hai chân. Rốt cuộc cậu không kịp đợi. Đẩy ra hai cái chân thon dài cường tráng, eo thân ưỡn một cái, dục vọng thô cứng mạnh mẽ tiến vào thịt huyệt ẩm nhuyễn. Trương Diệc bị cậu đỉnh đến cả người đều lui về phía sau mấy phần. Đồng thời trong miệng tiết ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào mà khàn khàn. Ellen gắt cao tập trung mặt của anh, đem chân của anh bẻ đến càng lớn, tiếp theo liền lay động vòng eo, hai mắt đỏ lên va chạm lên. Rốt cuộc đến anh, người này người đàn ông này giống như cậu suy nghĩ gần 10 năm. Giờ khắc này, thân thể của bọn họ quấn quýt cùng nhau, dục vọng của cậu liền ở trong cơ thể người đàn ông này. Mà cậu có rất nhiều thời giờ, thỏa thích hưởng dụng anh mẹ nhẹ chút Trương Diệc đánh giá thấp năng lực Ellen ở phương diện này. Tuy rằng bề ngoài thiếu niên ôn nhu, mà trong xương thủy là alpha không hơn không kém. Huống chi bây giờ cậu còn là alpha thời kỳ động dục. Trương Diệc rên gì đứt quãng, chỉ cảm thấy được chính mình quả là bị cái kia nhiệt thiết nhanh đâm xuyên. Nơi hậu huyệt vừa sót vừa tê, không ngừng có đi em thủy từ nơi kia nhỏ xuống. Bây giờ còn cảm thấy được chỉ đến như thế sao? Ellen nhìn chăm chú bên trong mặt mày Trương Diệc trầm luân vì tình dục. Mắt mang ý cười phun ra câu nói này. Thằng nhóc Trương Diệc vô lực lườm cậu một cái, chỉ là ngoài miệng người đàn ông chửi đến hung ác, hậu huyệt lại lấy lòng kẹp lấy cậu, mị thịt ẩm nhuyễn cũng mẫn cảm mà co rúm lại, tham lam mút vào côn tiết xâm lấn, cả phòng đều là vị ngọt ngào ngạt mà mê hoặc. Ellen cúi đầu, quan sát đến thần sắc trên mặt Trương Diệc, cậu yêu thích khi cậu tầng tầng va chạm điểm mẫn cảm của anh. Tho tho, điền đần lơ quy đần bộ dáng lông mày anh cau lại, một tay cậu nâng đầu gối chân trái của anh, một cái tay khác nắm chặt mông anh no đủ vỉnh cao dùng sức nhào nặn. đồng thời eo càng động càng nhanh, dùng cường độ cơ hồ muốn va nát Trương Diệc Đỉnh Lộng Anh. Hà chậm chút một làn sóng rồi lại một làn sóng ngập đầu khoái cảm giống như là thủy triều tịch quyển anh. Trước mắt giống như có hào quang năm màu chợt lóe, Trương Diệc sảng khoái đến đầu ngón chân đều căng ra đến mức thẳng tắp. Hai tay cũng không tự chủ vòng qua phía sau thiếu niên. Vuốt ve lưng cậu trắng nõn, Helen được cổ vũ, tình dục trong con ngươi càng sâu. Cậu cúi người hôn bờ môi Trương Diệc, vong tình cùng anh trao đổi nước bọt trong khoang miệng, đồng thời trói lại eo cứng cáp của người đàn ông, va chạm anh càng sâu. Thân thể Trương Diệc dẻo dai luôn luôn hơn người, cho dù hai chân sắp đỡ thành một cái trục hoành mặt cũng không đổi sắc. Anh bất mãn động tác Ellen chậm rãi trong miệng anh càn quấy. Thẳng thắn nắm lấy tóc vàng mềm nhẵn của cậu, dùng đầu lưỡi một trận hung mãnh mà càn quét trong miệng cậu. Ellen cũng không cam lạc hậu, dùng sức nâng mặt của anh lên, nhiệt liệt mà hôn trả lại anh. Thân thể hai người trần trụi ẩm ướt mồ hôi quấn quýt cùng nhau. Tiếng thân thể va chạm ba ba ba không dứt bên tai. Vừa hôn kết thúc, hai người đều là mặt đỏ tới mang tai. Nhìn đối phương gấp rút thở hổn hển, Trương Diệc nhìn chằm chằm Ellen lộ ở bên ngoài một đoạn đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt. Trong miệng lưu lại mùi vị tín tức tố nồng nặc của thiếu niên. Nhớ lại tư vị ngọt ngào kia. Cổ họng Trương Diệc liền không khỏi có chút phát khô, anh liếm môi, đang muốn lại hôn môi thiếu niên, đột nhiên cảm giác hậu huyệt buông lỏng, dị thường trống rỗng làm cho anh nhíu chặt lông mày, bất mãn mà xem thiếu niên phía trên, muốn không, Ellen quỳ gối giữ hai chân anh, tính khí cụ trong quần tăng vọt tản nhiệt khí ra bên ngoài. Anh mắt Trương Diệc đảo qua, quy đầu kia xòe ô là màu hồng nhạt. Cán che kín óng ánh dâm dịch, tuy rằng nhỏ bé vẫn còn tính non nớt, nhưng nghĩ đến tình hình cây này mới ở trong cơ thể mình rong ruổi. Liền cảm thấy được hậu huyệt ngứa ngáy đan sen, chỉ hận không thể khẩn trương chen vào cấp mình dừng ngứa. Phí lời làm lão tử nhanh chút tho tho, điền đần lơ quy đần đương nhiên có thể, bất quá anh chiếu theo em nói mà làm Ellen lấy ra dương VT giả dưới đệm chăn. Có ý tứ hàm xúc khác mà nhìn Trương Diệc, sau 5 phút, như vậy được chưa, Trương Diệc nói giọng khàn khàn, đầu của anh chôn xuống đệm chăn, xấu hổ đến cơ hồ không ngóc đầu lên được, chính mình lấy tay xuyên, Ellen nhếch miệng, vỗ một cái trên mông anh nhổng lên thật cao, khi đó cậu thấy được Trương Diệc lúc tự an ủi, cậu liền muốn làm như vậy đối với anh, thân thể Trương Diệc run rẩy, anh cắn răng một cái. Đưa bàn tay nhét dương VT giả vào hậu huyệt, Ellen si ngốc nhìn chằm chằm tình cảnh đó. Khớp xương ngón tay Trương Diệc rõ ràng nắm chặt dương VT giả màu da bộc lộ ở bên ngoài cơ thể. Sau đó đốt ngón tay dùng sức, miệng huyệt ẩm nhuyễn từng chút nuốt vào cắn dẻo dai kia. Ellen xoa xoa côn TST mình ngạnh đến sắp nổ tung. Nói giọng khàn khàn, bây giờ, lấy ra. Dương VT giả thô cứng từng tấc thoát ly miệng huyệt. Nguyên bản sâu đậm màu da, miệng huyệt non mềm đã bị ma sát đến đầy đặn mà diêm dúa. Theo Dương VT giả thoát ly, miệng huyệt không kịp khép kín liền hé một chút, một luồng tinh tế, dâm dịch trong suốt hòa lẫn bạch chọc từ giữa đầu chảy ra. Mị hương mê người kia trong không khí càng ngày càng nồng nặc. Rồi mắt Ellen đăm đăm nhìn tình cảnh này. Một giây đồng hồ cậu cũng không chờ được, quỳ gối giữa hai chân Trương Diệc, dùng sức đẩy ra hai cánh mông kia vỉnh cao no đủ. Ellen nheo mắt lại, đem dục vọng giữa hai chân nhắm ngay miệng huyệt không ngừng đóng mở. Dùng sức đỉnh đầu, theo sát tiếng la vang lên, là Trương Diệc tràn ngập dục vọng, khàn khàn rên rỉ, một khắc kia Ellen xen vào anh liền bắn, hậu huyệt cũng chia ra một cỗ chất lỏng dục vọng trơn trợt. Ellen cảm nhận được anh căng thẳng, cậu vuốt ve đường nét mông Trương Diệc mềm mại, từ sâu nhất mà bắt đầu đỉnh lộng, hậu huyệt mới vừa cao trào xong đặc biệt mẫn cảm, Trương Diệc từ bên trong đệm chăn buồn buồn tiết ra vài tiếng rên rỉ. Vách tường ruột khó có thể thả lỏng, trước sau cắn thật chặt thịt trong cơ thể, Ellen hít một hơi thật sâu, nhịn xuống dục vọng bắn tinh, thay đổi cái góc độ bắt đầu đánh xuyên lên, cách chương.